Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768. Chương 1768. Thoát thân. Kia màu vàng nâu quang mang rốt cục toàn diện nổ tung. Thanh hồng huyễn ảnh thương mang, tại thời khắc này cũng toàn bộ bị chấn nát. Cho dù là thần khí tự mang tuyệt chiêu, sắc bén vô cùng, thế nhưng y nguyên ngăn không được khổng lồ như thế lực lượng. Quang mang nổ tung, Bạch Vũ Triết toàn bộ thân hình đều bị kia màu vàng nâu năng lượng bao phủ lại. Thân hình bị chấn động đến lần nữa hướng trên bầu trời ném đi. Căn bản không nhận chính hắn khống chế, máu tươi không ngừng vẩy xuống. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không chết. Mặc dù thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng là không có đến kia trình độ. Liều tám cái thủ hộ trận bàn, dùng thần khí tuyệt chiêu, hắn cuối cùng đem Bá Long Quy Nhất Kích tất sát ngăn cản đến. Chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, tại kia kinh khủng lực trùng kích trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết khống chế lại thân hình của mình, hướng phía trước bay đi. Hắn lúc này khoảng cách phía dưới Bá Long Quy đã có hơn 3.000 mét cao. Mặc dù Bá Long Quy y nguyên nhìn thấy, nhưng lại đã cầm Bạch Vũ Triết không có cách nào, chỉ có thể ở phía dưới phẫn nộ chơi đùa lung tung. Chung quanh vô số sơn phong gặp nạn, mà Bạch Vũ Triết đang bay ra một khoảng cách sau đó, mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó lại đổi phương hướng, chậm rãi bay đi. Dạng này cũng không cần sợ Bá Long Quy ở phía dưới đi theo. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đã tìm cái địa phương bí ẩn từ không trung xuống tới. Hắn lúc này một thân là tổn thương, ngoại thương nội thương đều rất nghiêm trọng, mặc dù còn chưa tới uy hiếp sinh mệnh tình trạng, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại xác định kia kinh khủng Bá Long Quy không có đuổi tới sau đó, Bạch Vũ Triết ngay lập tức lấy trước ra thông tin trận bàn, liên hệ Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người. Hắn hiện tại trạng thái này cơ bản đã không có sức chiến đấu. Nơi này dù sao cũng là hoang vu sơn mạch chỗ sâu, mặc dù không cách nào cùng đại lục những cái kia dãy núi lớn so sánh, nhưng không phải cũng có Bá Long Quy loại này cường đại hung thú sao? Như thế nào đi nữa cũng phải trước cam đoan an toàn của mình. Hai nữ nhận được tin tức sau đó tất cả đều hoảng sợ không thôi, đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Các nàng khoảng cách cũng không phải là rất xa, hơn 2 giờ sau đó tìm đến Bạch Vũ Triết, mà lúc này Bạch Vũ Triết ngay tại chữa thương. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người liền yên lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Cụ thể tình huống như thế nào các nàng còn không rõ lắm, nhưng nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ, hai người đều đau lòng không thôi. Tiểu Hà cùng Bạch Vũ Triết mặc dù không phải người yêu quan hệ, nhưng từ nhỏ đến lớn, Bạch Vũ Triết tựa như là nàng thân ca ca, thậm chí so thân ca ca còn muốn thân thiết hơn một số. Nàng đối Bạch Vũ Triết quan tâm cũng không thể so với Độc Cô Ngạo Tuyết thiếu. Sắc trời tối xuống, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại chữa thương, nhưng là hắn chữ vật khí bên trong đột nhiên truyền đến một tia trận pháp ba động. Thông tin trận bàn, có người liên hệ Vũ Triết. Độc Cô Ngạo Tuyết nhướng mày, lúc này có thể liên hệ đến Bạch Vũ Triết, đoán chừng cũng liền 18 huyết vệ những người khác. Đương nhiên, Đan Hương các Ngô Thương hai cha con cũng có Bạch Vũ Triết đưa cho bọn họ thông tin trận bàn, nhưng hai người này hẳn là sẽ không liên hệ Bạch Vũ Triết. Sẽ là chuyện gì? Tiểu Hà cũng mang theo nghi ngờ nói. Chẳng lẽ bọn hắn tìm tới Lâm sư tỷ rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến khả năng này. Bình thường đến nói, nếu như không phải có chuyện quan trọng gì, 18 huyết vệ khẳng định cũng sẽ không chủ động liên hệ Bạch Vũ Triết. Mà bọn hắn lần này tới đến hoang vực, duy nhất chuyện quan trọng đó chính là tìm kiếm Lâm Hinh Vân. Về phần có phải là xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì tại hoang vực, căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được trong bọn họ bất kỳ người nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN